siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1750, chém giết vũ tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ vũ tộc dựa vào ý có cái kia mảnh lông chim vàng điếu trụy hộ thể, chỉ công không tuân thủ trong tay đao hướng về Hàn Sâm chém liên tục xuống, ánh đao màu vàng óng liền miên không tuyệt dệt thành một cái màu vàng lưới đao. Tuy rằng cùng là nam tước cấp, nữ vũ tộc kỹ xảo cùng năng lực hiển nhiên so ra hồ đại nhân như vậy nam tước mạnh hơn rất nhiều, xem ra gen đại trong vũ trụ vẫn có cao thâm kỹ xảo, chỉ là người bình thường tiếp xúc được tương đối ít mà thôi. Bất quá trình độ như thế này kỹ xảo, theo Hàn Sâm vẫn như cũ không tính là gì. Hàn Sâm người trên không trung, Phượng Hoàng phi thiên bí kỹ triển khai ra, so ra chân chính loài chim còn muốn linh hoạt. Cùng nữ vũ tộc ở trên bầu trời đại chiến, trời sinh sở trường phi hành vũ tộc ở trình độ linh hoạt lên lại vẫn rơi xuống hạ phong. Tê giác chủy thủ lần lượt bắn trúng nữ vũ tộc có thể, nhưng từ đầu đến cuối không có thể phòng ra lông chim vàng phòng ngự. Cái kia lông chim vàng không biết là vật gì, biến thành màu vàng vầng sáng kiên cố cực kỳ, như năng lượng lồng ánh sáng giống như vậy, chém liên tục so đao đều không thể chém phá. Nữ vũ tộc đao trong tay thế càng thêm mãnh liệt, có thể nhưng vẫn không đụng tới Hàn Sâm, dưới tình thế cấp bách muốn kéo dài khoảng cách bắn tên, lại bị Hàn Sâm gắt gao truy đuổi, căn bản kéo không ra khoảng cách. Hàn Sâm ánh mắt như băng, cũng không có bởi vì phá không tới lông chim vàng phòng ngự mà hoảng loạn, toàn thân dòng máu đã như dung nham như sôi vọt lên, phun xuất lực lượng càng ngày càng lớn mạnh, lệnh Hàn Sâm cả người cũng như đồng nhất thủ lĩnh hình quái vật giống như thân hình càng lúc càng nhanh, chủy thủ trong tay cũng vung vẩy càng ngày càng mãnh liệt. Một đao không được liền 10 đao, 10 đao không được liền 100 đao. Hàn Sâm trong thân thể huyết dịch lăn lộn, trong tay tê giác chủy thủ vung càng lúc càng nhanh. Bắt đầu vẫn có thể nhìn thấy từng đạo hàn quang lấp lóe, đến sau đó, cái kia hàn quang đã nối liền một đường, như vậy là từng đạo dài lụa liên tục không ngừng mà đánh chém lồng ánh sáng màu vàng, va chạm sản sinh âm thanh cũng liền thành một đường, căn bản nhận biết không ra trung gian khoảng cách. Nữ vũ tộc đã có chút hoảng hồn, đập cánh chim muốn thoát khỏi Hàn Sâm, có thể Hàn Sâm trên không trung so với nàng linh hoạt hơn, nhanh hơn nàng, nàng làm sao cũng thoát khỏi không xong, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Răng rác, ở Hàn Sâm liên tục không ngừng công kích bên dưới, cái kia lông chim vàng bên trên xuất hiện nhỏ bé vết rách, lồng ánh sáng màu vàng nhất thời yếu đi mấy phần. Hàn Sâm trong mắt hàn quang lóe lên, mạch máu xoắn suýt, cánh tay bạo phát ra không gì sánh được quái lực, tê giác chủy thủ lại tiếp tục mạnh mẽ chém ở lồng ánh sáng màu vàng bên trên. Chỉ nghe rầm một tiếng, lồng ánh sáng màu vàng mạnh mẽ bị chém nát, như là vỡ thủy tinh công nghiệp giống như vậy, kim quang hóa thành điểm điểm mảnh vỡ rơi xuống, cái kia mảnh lông chim vàng cũng thuận theo tan vỡ vỡ vụn, điếu trụy trực tiếp tán hạ xuống. Nữ vũ tộc kinh hãi gần chết, Hàn Sâm chủy thủ trong tay cũng đã tựa như tia chớp chém về phía cổ của nàng. Nữ vũ tộc hai cánh cuồng chấn, thân hình trên không trung gãy biến hóa, muốn né tránh Hàn Sâm đòn đánh này, có thể cái kia một đao nhưng như là từ nơi sâu xa sớm có nhất định giống như vậy, cuối cùng vẫn là cắt ra cổ họng của nàng, đem cổ của nàng chém ra một nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hổ đại nhân đã sớm xem sững sờ, Hàn Sâm một cái chỉ có gen chiến giáp phổ thông sinh vật dĩ nhiên thô bạo chém giết hai cái vũ tộc nam tước, đây hoàn toàn lật đổ thế giới của hắn quan, hiện tại hắn xem Hàn Sâm ánh mắt tựu là ở xem một cái tiền sử quái vật. Hàn Sâm nắm chủy thủ, ánh mắt nhưng vẫn là nhìn chằm chằm cái kia nữ vũ tộc, cái kia nữ vũ tộc bị chém ra nửa cái cổ, dĩ nhiên trong chớp mắt liền tự động khép lại, liền một điểm vết tích đều không có để lại. Vũ tộc dị chủng, Hàn Sâm hơi nhíu mi. Vũ tộc toàn thể trình độ tiến hóa rất cao, là thượng đẳng chủng tộc trời sinh quý tộc, bất quá bọn hắn cũng một dạng sẽ có hai cái tiến hóa phương hướng. Tiến hóa ra gen vũ trang hoặc là trở thành dị chủng, cái kia nam vũ tộc rõ ràng chính là tiến hóa ra gen vũ trang vũ tộc, mà cái này nữ vũ tộc cùng Hàn Sâm trước ở tí hộ sở bên trong chém giết vũ tộc một dạng, đều là dị chủng hóa vũ tộc, cũng chỉ có loại này vũ tộc bên trong thân thể mới sẽ dị loại gen. Nhìn thấy cái này nữ vũ tộc dị chủng, Hàn Sâm đến cũng coi như là biết rồi một chuyện, cũng không phải sở hữu dị chủng đều sẽ thần trí không rõ chỉ biết giết chóc. Nữ vũ tộc trong mắt lóe ra một vệt ánh sáng màu máu, tuyết bạch hai cánh đột nhiên hóa thành màu vàng, cánh khung xương cũng xông ra ngoài, hình thành đáng sợ gai xương, từ nguyên bổn thánh khiết thiên sứ, hóa thành cánh vàng nữ yêu, trong miệng phát sinh hung lệ rít gào, hướng về Hàn Sâm nhào tới. Có thể là bởi sử dụng dị chủng gen sức mạnh quan hệ, nữ vũ tộc sức mạnh cùng tốc độ đều tăng lên trên diện rộng. Hàn Sâm cũng không tránh né, huyết dịch điên cuồng phun trào, chủy thủ trực tiếp chém về phía nữ vũ tộc đầu lâu, mà nữ vũ tộc bàn tay một phát bắt được tê giác chủy thủ dĩ nhiên không thể đem bàn tay của nàng chặt đứt. Nữ vũ tộc một cái tay khác nắm lấy Hàn Sâm một cánh tay khác màu vàng như câu móng tay đâm thủng gen chiến giáp, đồng thời mọc đầy gai xương màu vàng hai cánh hợp lại, muốn đem Hàn Sâm thân thể bao vây ở chính giữa trước. hai cánh lên màu vàng gai xương nhằng nhịt khắp nơi, là hợp lại lên, quả thực tựu là một cái mọc đầy răng nanh miệng rộng, chỉ sợ thân thể trong nháy mắt sẽ bị đâm thành tổ ong vò vẽ. Hàn Sâm hai tay đều bị nữ vũ tộc chụp, hiện tại lại muốn tránh đã không kịp, nhất thời cả người đều bị bao vây ở hai cánh bên trong. Xong, hổ đại nhân thầm kêu không ổn, có thể một giây sau, lại đột nhiên nghe được tiếng rắc rắc không dứt bên tai, sau đó chính là một tiếng chém gọi. Chỉ thấy cái kia nữ vũ tộc hét quái dị bay ngược vặn vẹo dung đã bị chém ra một nửa, màu vàng hai cánh lên gai xương cũng bị chém đứt không biết bao nhiêu cái. Hàn Sâm thân trên không trung, rèn chiến giáp mặt trên có rất nhiều bị gai xương xuyên thấu lỗ thủng, có thể bên trong cũng không có máu tươi chảy ra, từ nơi nào chiến giáp lỗ thủng bên trong, còn có thể nhìn thấy trắng mịn da thịt cũng không có vết thương cùng máu tươi. Hàn Sâm thân hình như phượng hoàng giống như phi thiên mà tới, lại tiếp tục nhằm phía nữ vũ tộc. Nữ vũ tộc đang sử dụng dị chủng gen sau đó, hai mắt hoàn toàn đỏ ngầu, tất cả đều là điên cuồng giết chóc dục vọng, tựa hồ đã hoàn toàn mất đi thần trí. Bị chém mở đầu lâu nhanh chóng khôi phục, những kia đứt rời gai xương cũng lại tiếp tục mọc ra, lệ kêu một tiếng lăng không đón lấy Hàn Sâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là lần này Hàn Sâm không có lại cho nàng bất cứ cơ hội nào, thân hình lấp lóe trong lúc đó, chủy thủ lần lượt xẹt qua nữ vũ tộc thân thể, rèn chiến giáp bên dưới vặn vẹo mạch máu, cùng bên trong chạy trồm nhiệt huyết thả ra khó có thể tưởng tượng quái lực. Răng rác, Hàn Sâm một tay cầm lấy nữ vũ tộc đầu lâu, một đao chém xuống nàng một mảnh cánh vàng, lại một đao đem một mảnh khác cánh vàng cũng chém đi. Nữ vũ tộc một cái cắn về phía Hàn Sâm cánh tay, Hàn Sâm trên cánh tay bạo lực phun trào tê giác, chủy thủ mạnh mẽ trực tiếp đem đầu của nàng cắt xuống. Mất đi đầu thân thể, vẫn như cũ đánh về phía Hàn Sâm, đầu cũng dương bồn máu miệng rộng, lại tiếp tục cắn về phía Hàn Sâm cánh tay. Hàn Sâm toàn thân dòng máu như núi lửa bạo phát giống như vậy, mang theo sức mạnh mạnh mẽ, một đao đao đem dị chủng hóa nữ vũ tộc thân thể tách rời, rốt cục mới đem chém giết. Săn nam tước cấp dị chủng thu được kim vũ nữ yêu dị loại thú hồn, phát hiện dị chủng gen. Hàn Sâm trong đầu vang lên quen thuộc tăng lên âm, cách chương.